Chương 4. 1429 không cho phép đánh kiểu kiểu. Có thể tại Phượng Mộc Lâm bên trong an ổn như vậy tấn cấp người, làm sao có thể không có chút tài năng tồn tại, vì lẽ đó, quả nhiên là hắn quỷ cầu nhìn lầm a. Quỷ cầu lúc này trong lòng hối hận, nhưng cũng đã không thể làm gì. Nhìn qua cái kia mặt không thay đổi tiểu cô nương, tay nâng kiếm rơi, mang theo tráng hán đầu xoay đầu lại. Đen nhánh như đêm tối bản con ngươi, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn lúc, quỷ cầu toàn thân run lập cập, có loại muốn lập tức chạy trốn xúc động. Cô nương này thần sắc thực sự là quá vì quỷ dị, chỗ nào giống như là cá nhân, u lanh đất phảng phất là từ dưới nền đất bò lên giống loài. Trong đó một tên huyễn ảnh đưa tay trùng trùng vung lên, hơn 10 đạo huyễn ảnh liền hướng về quỷ cầu bọn người nhào tới. Quỷ cầu quyết định thật nhanh, lập tức nuốt xuống bó lớn dược hoàn, đột nhiên giẫm một cái mặt đất, xong dùng hết cuối cùng điểm này thổ linh lực lượng, để cho mình dùng thổ độn phương pháp rời đi. Hắn là thực sự có chu tờ sợ, cô nương này tình huống, hoàn toàn không giống người bình thường không có tấn cấp đến thần cảnh người, có thế một kiếm đem một tên thần sư cho chém giết ra hắn chạy được phi thường cấp tốc, tiểu kiều đại nhân những cái kia huyễn ảnh thế mà cu nở dê không đổi hắn. Cứng ngắc cái đầu nhỏ, tư nở dê tờ ơ cờ hồi xoay qua chỗ khác, lạnh lùng ánh mắt rơi vào Cầm Nhị, Tiêu Mộ Tuyết, Tế Phát bọn người trên thân. Đám người tinh tế cùng nhau liền co rụt về đằng sau trở về. Ánh mắt có chút sợ hãi một đường chạy trốn đến Đoạn Nguyệt, Mạc Liên, Mục Tinh Trần, Đoạn Tam đẳng nhân thân về sau, trong miệng kinh hô nói, nhanh nghĩ biện pháp rời đi. Quỷ cầu dùng thổ độn phương pháp xéo đi, còn lại bọn họ những thứ này đen đuổi ở lại chỗ này. Bốn phía đều bị kiều kiều đại nhân trùng trùng huyễn ảnh cho bao bọc vây quanh, chỗ nào có thế chạy thoát thành công. Nam Sa, Vương Cuồng, Tiêu Mộ Tuyết một đoàn người đều chỉ là vô ý thức liền hướng trên trận người mạnh mẽ nhất sau lưng tránh đi. Kết quả Mạc Liên, Đoạn Nguyệt, Mục Tinh Trần, Cầm Nhị bọn họ, chung quanh đều bị người chặn lại, tất cả mọi người đều bị kiểu kiểu đại nhân huyễn ảnh vây lại. Đám người lúc này bị vây quanh ở trong vòng, thần sắc khẩn trương, nhao nhao nắm chặt vũ khí trong tay, xem tình hình kia là tùy thời có khả năng muốn xuất thủ. Mục Tinh Trần đột nhiên xoay người, rút bên cạnh đầu đỏ một đấm, phẫn nộ nói, không cho phép xuất thủ đánh muội muội ta. Tất cả mọi người lập tức đều mộng bức được không này, mẹ nó là muội muội của ngươi, ngươi đặc meo nhận rõ hiện thực á châu ngươi tới nhiều như vậy muội thái tử điện hạ. Phục Sa nữ vương bị mấy tên thủ hạ bảo vệ thân hình, mắt nhìn thấy cái kia tiểu mặt than rút kiếm tới gần, toàn thân không khỏi run lập cập, nhanh nghĩ một chút biện pháp để các nàng rời đi a, nàng thực sự khống chế không nổi mình tay, nộ nhỡ mặt đơ đặc meo nhỏ đánh tới. Chẳng lẽ nàng còn không thể phản kháng đâu, này không hợp lý a, đúng hay không? Đoạn Nguyệt liếc mắt nhìn về phía bên người Mạc Liên, ném cho hắn một cái ánh mắt. Mạc Liên đổ là có chút không hiểu, những người này luôn cảm thấy hắn có biện pháp ứng phó một đống tiểu kiều đại nhân, là chuyện gì xảy ra, nhìn xem nhiều như vậy cô vợ trẻ ở trước mặt mình nhảy nhót. Hắn cu nở dê 10 phần bất đắc dĩ a, chỉ thấy huyễn ảnh vừa nhấc kiếm, liền hướng trên người bọn họ bổ tới, thỉnh thoảng xen lẫn đám người luôn miệng kinh hô vang lên. Mộ Tiêu Tuyết nắm chặt trong tay công kích linh khí, cắn răng đang muốn thả ra, đột nhiên bị người một cước đạp trúng, thân thể hướng về sau lệch ra đổ xuống. A, Mộ Tiêu Tuyết nhất thời liền té ngã trên đất, trong mắt tuôn ra một đợt thủy khuất nước mắt. Thế Phát cùng Triệu Nghị liền vội vươn tay đem tiểu sư muội của bọn hắn đỡ lên, trợn mắt trừng mắt về phía Mã Tháp, ngươi vì cái gì động thủ không cho phép đánh tiểu kiểu. Cái gì các ngươi một đám đồ đần.